Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 12, Nhật ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một ngôi biệt thự được xây theo kiểu Thái. Này bà chị, tôi đi vệ sinh một lát. Nhóc bảo nói, băng gật gù đồng ý, trong khi tay cô vẫn liên tục hoạt động. Bài tập ngày mai khá là nhiều, cô phải vừa giảng bài vừa học. Chưa khi đi trên môi bảo nở một nụ cười hơi khó hiểu, nhiều phần là gian tà. Hôm nay, phải nói là cho tới giờ thì nhóc bảo vẫn chưa bày trò gì cả. Nó bỗng ngoan ngoan một cách lạ thưa ơm. Nhưng mà, cô nghĩ, chắc là sắp đến lúc rồi nhỉ. Reng, reng, vừa nghĩ đến đầy thì điện thoại bàn trong nhà lại reo. À, em, có thể bắt máy giùm chị được không? Chị đang, bận chút việc, cô giúp việc không được, tự nhiên lắm, nhờ vả. Băng dừng bút rồi đi xuống lầu. Giọng nam trầm ấm từ đầu kia vang lên. Nhưng mà, chẳng phải tiếng Việt mà là tiếng Nhật. Bảo lúc này cũng chạy ra ngoài trốn ở một góc nghe ngóng tình hình. Thế nào, món quà nó tặng cho bà chị? Tốt đấy chứ, Moshi Moshi, xin chào, băng tự nhiên đáp, người ơi kia xuất ra một chàng cực nhanh. Ai Kanocho wa Chodo Gai Susu Shimasen Desita. Không, bà ấy vừa ra ngoài rồi. Băng cũng xả ra một chàng y chang. Theo lời nhận xét của bảo, vừa nghe tới đây nó cứ tưởng mình nghe nhầm. Bà chị này sao lại biết tiếng Nhật được chứ? Người ơi đối thoại cũng có vẻ rất bình tĩnh. Không ngạc nhiên lắm khi băng lại đáp bằng Nhật ngữ. Shimasen, không, băng từ tốn đối đáp. Sayonara, tạm biệt, nói xong băng cúp máy rồi điềm nhiên như không đi lên lầu. Nhóc bảo cũng lật đật chạy vào chỗ học, không nên để bà chị nghi ngờ nha. Nhưng mà, vốn dĩ nó định chơi bà chị một vố để hạ nhục bả. Ai dè, bà chị xấu xí ấy lại biết tiếng Nhật lại nói được một cách rành rẽ như vậy. Thế là kế hoạch báo thù của nó coi như đi thong rồi. Bà tiếng trước đó, anh hai giúp em nhé. Bảo trưng ra bộ mặt phúng phính làm nũng. Không rảnh, chàng trai đeo chiếc kính gọng đen cũng có đôi mắt xanh dương giống hệt bảo thẳng thừng từ chối. Đi mà, giúp em đi mà, một lần này nữa thôi, nhé. Bảo hồn nhiên chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn. Lần cuối, đặt tách cà phê đang uống dở xuống, anh hỏi. Phải, phải, bảo nhanh nhẹn gật đầu. Nhưng, với một điều kiện, anh nhếch môi cười hơi gian. Nó đã phải cắn răng chấp nhận cái điều kiện khốn nạn kia của ông anh. Vậy mà kế hoạch lại không thành là sao chứ? Trở về hiện tại, bảo đang bực dọc cắn bút. Này, sao bà chị lại nói tiếng Nhật tốt vậy? Bảo tò mò hỏi, muốn biết sao, băng ngừng bút hỏi ngược lại. Chỉ hơi tò mò thôi. Nó ậm ừ qua loa đáp, làm xong hết bài tập rồi tôi sẽ trả lời. Băng nhanh chóng chặt đứt chủ đề này ở đây. Bảo nén giận cầm bút làm bài trong khi miệng thì cứ lèm bà lèm bèm mãi thôi. Nó vẫn chưa bỏ cuộc đâu, ngày mai nó sẽ cho chị ta biết tay. Thật ra thì băng rất có hứng thú với việc học ngôn ngữ. Đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Nhật. Bởi vì ước mơ của cô chính là trở thành một biên phiên dịch, do không đủ tiền nên ngay từ nhỏ cô đã bắt đầu tự học, cô lên mạng tìm hiểu về chúng cả về ngữ pháp lẫn từ vựng. Nhưng mà, hình như người ơi lúc nãy nói chuyện với băng qua điện thoại là người ơi Việt chứ chẳng phải người ơi Nhật. Tuy hơi khó nghe nhưng cô vẫn nhận ra được, và giọng nói này, hình như cô đã nghe qua ở đầu rồi thì phải. Sau tất cả mình lại trở về với nhau tựa như chưa bắt đầu, đang trên đường về nhà thì điện thoại băng lại reo. Alo, đầu kia là giọng của một người phụ nữ. Vâng, băng bình tĩnh đáp. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt băng cũng chẳng có chút biến đổi nào. Vẫn bình tĩnh đến vậy, đôi mắt không một gợn sóng. Cô đã cố tình dặn dò gì phải đi đứng cẩn thận rồi cơ mà. Hôm đó, cái bữa mà Hảo ở nhà băng, lúc đó cô đã mơ thấy cái tương lai mà dì cô gặp tai nạn xe cộ. Tuy dì không chết nhưng lại bị thương rất nặng. Đây là lý do vì sao cô biết chưa được gì sẽ về quê. Mỗi lần mà cô mơ thấy tương lai như vậy thì khi tỉnh dậy mắt trái cô sẽ biến thành màu đỏ. Khoảng 2 tiếng sau thì nó sẽ tự động trở lại bình thường. Lát sau băng đã có mặt tại bệnh viện, cái cửa phòng bệnh 303 được băng nhẹ nhàng mở ra. Trong phòng, dì Hoa vẫn còn đang bất tỉnh nằm đó. Cơ thể dì được băng bó trắng toát, băng nhớ lại những lời bác sĩ nói với cô. Xương chân bà ấy bị thương rất nghiêm trọng, có lẽ sau này bà ấy sẽ không đi lại được nữa. Sẽ ra sao nếu dì ấy biết mình không thể sử dụng đôi chân đó được nữa? Cô, nên làm gì lúc này đây? Đây cũng là thứ cô chẳng thể nào tiên đoán được. Cô cứ nghĩ bà ấy sẽ chỉ bị thương phần mềm nhưng ai ngờ. Việc này đi quá sức tương tự âm của cô rồi. Hình như, ai ở cạnh cô cũng đều gặp xui xẻo thì phải. 8 năm trước, băng đã tiên đoán được cái chết của ba mẹ cô. Băng đã tìm mọi cách để thay đổi cái tương lai mờ ám đó. cô đã ngăn cản ba mẹ mình lên chiếc taxi đó. Tuy họ đã đi bằng xe hơi của mình nhưng cái tai nạn đáng tiếc đó vẫn xảy ra trước mắt cô. Từ hôm đó trở đi cô đã biết tương lai là một thứ mà mình chẳng thể nào thay đổi được. Cho dù có cố gắng ngăn cản thì kết quả cuối cùng vẫn vậy. Cô đã từng thử rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công cả. Băng định về nhà một lát để cho chú Cún ăn rồi quay lại bệnh viện. Nhưng khi vừa bước ra ngoài thì, "A, Băng, là cậu đúng không?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Băng quay lại thì thấy một cô gái có vóc dáng khá nhỏ nhắn, khuôn mặt phúng phính đang cười tươi chào cô. Đây chính xác là cô gái mà Băng đã cứu lần chưa? "Wow, không ngờ lại được gặp cậu ở đây đó, hay là chúng ta đi ăn khuya đi?" Thanh Ngân tự nhiên vòng lấy tay Băng kéo đi, nhưng Băng không hề di chuyển dù chỉ một chút. "Tôi bận rồi," Băng phán xong rồi một nước đi thẳng. "Thế thì tớ đợi cậu làm xong việc rồi đi cùng nhé." Ngân vẫn không nản chí mà cứ lẽo đẽo theo sau Băng. Cứ thế hai người đi bộ từ bệnh viện về nhà Băng. Về tới nhà bụng cô lại bắt đầu kêu réo ầm ĩ nên hai người vẫn là đi ăn. "Ờ, no quá đi." Ăn xong, Ngân không chú ý hình tự ưng mà ở to một cái. "Mà này, sao cậu lại ở trong bệnh viện vậy?" Xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, Ngân hỏi. "Thăm gì?" Băng thẳng thắn trả lời. "Trùng hợp thật đấy, ông tớ cũng đang giữ ưng bệnh trong bệnh viện này, chúng ta thật là có duyên mà." Ngân hào hứng đáp. "Ờ," Băng lãnh đạm nói. Cô không quan tâm lắm đến cái thứ được gọi là duyên số kia. Phần tiếng Nhật du dịch không được chuẩn lắm đâu đấy, cách chương.